nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 28, nhốn nháo trên máy bay. Góc truyện audio.com. Trên máy bay, Tuyết San nói không ngừng vì là máy bay riêng của Marcus nên cũng không lo lắng mà làm ồn. Marcus, hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò đấy. Ừ, Marcus, hồi nãy ở sân bay có rất nhiều đứa con gái nhìn anh. Bây giờ cô thử nhìn lại khuôn mặt của anh. Khuôn mặt đường nét rõ ràng mang theo nét phương Tây quý tộc đẹp thật đấy. Làm sao, em ghen? Marcus nhếch môi quay qua Tuyết San. Đúng là em ghen. Tuyết cũng nhìn thẳng vào đôi mắt Marcus. Thấy Tuyết San nhìn vậy, Marcus liền đặt tay lên đầu Tuyết San. Tuyết San nhìn nhắm mắt lại chu mỏ lên mong đợi. Thấy vậy Lăng Hạo liền nhịn cười dùng một lực nhỏ xoay đầu Tuyết San ra ngoài cửa sổ. Rồi chỉnh lại tư thế dùng bịch mắt ngủ. Này, theo như các bộ anime em xem, men chính thường khen nhân vật nữ dễ thương khi ghen chứ. Tuyết San thấy mình bị hố mặt trở nên ỉu xìu. Khi em nói nhiều trông rất dễ thương vậy nên cứ nói tiếp đi. Marcus lại lấy tay xoa đầu Tuyết San nhưng lại không xoay đầu coi nữa, bù lại anh lấy tai phone len nghe nhạc ngủ xoay lưng lại không thèm để ý, nè anh trêu em. Này Marcus, Marcus, Marcus, Tuyết San đánh vào lưng anh, và sau một hồi bị đánh đến bầm lưng, anh đã bỏ cuộc gỡ bịch mắt và tai phone xuống, cho Tuyết San nằm gối vào đùi anh, mắt nhìn ngoài cửa cổ, một tay thì vuốt ve tóc Tuyết San vừa vuốt ve vết sẹo nhỏ trên trán đau, cô phục vụ đưa thức ăn liền đến. Hai ngài có muốn sử dụng gì không ạ? Bạn trai à, bạn muốn uống gì? Tuyết San lên tiếng cười tủm tỉm, cà phê, đừng bỏ nhiều đường. Marcus tay vẫn vuốt ve vết sẹo đó. Thế là Marcus vừa uống cà phê vừa nghe Tuyết San lóc chóc. Bạn trai à, khi bạn gặp bạn gái này bạn có cảm nhận vì vậy? Tuyết San ngồi lên nghiêm túc, chán ghét, Marcus thẳng thắn, này, Tuyết San đánh vào tay Marcus. Bạn gái à, lúc đó là tôi đang khó chịu liền bị bạn hỏi voi số chuyện. Bạn lại không tha còn bám theo tôi mấy ngày nữa. Marcus thẳng thừng phun ra mấy câu. Vết sẹo trên trán Tuyết San là do Marcus gây ra lúc đó. Cô bé nhoi loi luôn bám theo cậu. Tức quá liền hất tay cô liền té vật sắc bén lại trúng trá vai ngay sau. Cô vẫn như thế bám theo cậu. Cậu cảm thấy cô trở nên đáng yêu. Cậu bé cũng dần dần thích nghi không có cô buồn. Cái tính hồn nhiên đó làm cậu bé yêu lạ thường. Lại đến ngày nọ cô bảo anh phải cười lên chắc chắn rất là đẹp trai. Ngày nào cô cũng lai nhãi chuyện đó, lúc nào bàn tay cũng lấy ngón trỏ để kéo khóe miệng của cậu lên. Tai nạn rồi cũng sẫy, từ ngày đó cậu bé tập cười nhiều hơn. Đến một ngày nào đó sẽ gặp nhau. Anh sẽ tìm cô, nhất định, thay đổi bản thân vì người mình yêu. Anh chấp nhận. Và chính bây giờ anh yêu lắm cái vết sẹo này, yêu cả cô gái nhỏ nhắn này, lại một lần nữa hôn lên vết sẹo ấy, cách chương.